Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 448, chương 448, hoàn thành. Liễu Nguyệt Nhi âm thanh, thức tỉnh mọi người, ngây ngốc trạng thái mọi người, lúc này mới phản ứng lại, ánh mắt đồng loạt rơi vào Liễu Nguyệt Nhi trên thân, trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi. Ta hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, tại sao là để nàng làm người minh chủ này. Ta bắt đầu còn tưởng rằng, Liễu Nguyệt Nhi chẳng qua chỉ là bị đẩy ra khôi lỗi minh chủ mà thôi. Nguyên lai sau lưng nàng, lại có cường đại như vậy tồn tại tọa trấn. Bốn cái nguyên anh lục trọng A, không cần tốn nhiều sức, liền bị một cước đạp chết rồi. Thật đáng sợ, lại không có người có bất kỳ dị nghị gì. Đối với Liễu Nguyệt Nhi người minh chủ này thân phận, bọn họ lúc này là vui lòng phục tùng rồi. Ban đầu không vui người, hiện tại tất cả đều là ngậm miệng lại, coi như là ở trong đáy lòng, cũng không dám đề xuất bất cứ ý kiến gì. Kết minh công việc thuận thuận lợi lợi tiến hành, đến lúc hoàn thành một sát na kia, sôi trào mãnh liệt như sóng biển một loại khí vận, gia trì đến Liễu Nguyệt Nhi trên thân. Sau đó, từ không tên thông đạo, liên tiếp đến rồi đang tế luyện thi thể Lâm Tiêu trên thân. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Xong rồi, sau đó chính là cái khác Đại Châu rồi. Thái Châu xung quanh cái khác Đại Châu, cũng tại bị đến Huyết Vân Châu xâm phạm. Bọn họ cũng cần kết minh, cần một cái cùng minh chủ đến đối kháng Huyết Vân Châu. Liễu Nguyệt Nhi chính là một nhân tuyển tốt nhất. Người tâm thần câu thông bị mình khống chế. Lâm Tiêu muốn bọn họ đi tới cái khác Đại Châu, để những người khác Đại Châu tông môn toàn bộ đến cùng Thái Châu kết minh. Hơn nữa thừa nhận Liễu Nguyệt Nhi địa vị, có nguyên anh cường giả đỉnh phong xuất thủ trấn áp những này địa phương nhỏ, vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Lâm Tiêu tất tiếp tục tế luyện thi thể, những chuyện nhỏ nhặt kia tình liền để cho thủ hạ mình đi hoàn thành là tốt. Đang tế luyện trong quá trình, Đoạn Lạc ma tộc trong thi thể có một loại nào đó thần bí ý thức muốn thức tỉnh, sau đó phản chế ở Lâm Tiêu. Nếu mà tế luyện người nàng là Thi Quỷ tông chủ, kia thật có khả năng bị phản chế ở. Chỉ tiếc hiện đang tế luyện người nàng là Lâm Tiêu, cổ kia ý thức vẫn không có thức tỉnh, liền bị Lâm Tiêu xóa sạch, sau đó đổi thành mình ý thức. Tuy rằng nắm trong tay một cái trước lồi sau vảnh nữ thân, nhưng mà Lâm Tiêu tâm lý cũng không có chút ba động nào. Hắn hiểu biết quá nhiều, không qua một cái nữ thân mà thôi, hoàn toàn không cần phải lúng túng thấy được ngại ngùng. Lâm Tiêu tại đây tế luyện, bên ngoài sự tình cũng tại tiến hành đều đâu vào đấy. Dù sao có mười mấy cái nguyên anh đỉnh phong, nếu mà không phải là vì không bại lộ thân phận mà nói, bọn họ liên thủ lại có thể thoải mái càn quét mảnh địa khu này. Hiện tại chỉ là phải giấu giếm thân phận, cho nên độ tiến triển hơi hơi chậm một chút, nhưng mà vẫn không có ai có thể phản kháng. Thái Châu phụ cận mấy cái Đại Châu cũng tuyên bố gia nhập Thái Châu Minh, tán thành Liễu Nguyệt Nhi trở thành duy nhất minh chủ, lại có càng nhiều khí vận cuồn cuộn mà tới. Hơn nữa, tại Liễu Nguyệt Nhi dưới sự chủ trì, Thái Châu Minh cử hành trọng thể tỉ thí, muốn chọn lựa ra thiên tài tiến hành bồi dưỡng. Rất nhiều người đều lăm le sát khí, tại Thái Châu Minh tỉ thí bên trên đại triển quyền cước, không lưu dư lực biểu diễn mình thiên phú và thực lực. Đối với thực lực người xuất sắc và thiên phú người mạnh, Liễu Nguyệt Nhi cho bọn hắn phát ra thưởng lớn. Ngược lại có nhiều như vậy tông môn thần phục, tưởng thưởng những thứ này hoàn toàn là không thiếu. Những này bị phát thưởng cho người, sau này sẽ là Thái Tiêu giới người, tự nhiên không cần keo kiệt. Rốt cuộc, Lâm Tiêu cũng hoàn thành tế luyện, đem chính mình ý thức hoàn toàn trồng ở rồi Đoạn Lạc ma tộc thần hải sâu bên trong, triệt để nắm trong tay cổ thi thể này. Mỹ lệ làm rung động lòng người nữ thi sống lại. sau lưng cánh chim màu đen tát động, tĩnh yên tĩnh vắng lặng địa phương lơ lửng tại trong hư không. Nữ thi cùng Lâm Tiêu hai mắt nhìn nhau một cái, hai người vốn là một khối, tự nhiên không có gì cảm giác xa lạ. Đi hung yêu cốc, Lâm Tiêu ra lệnh, nữ thi khẽ gật đầu, cánh chim màu đen nhẹ nhàng một cái, biến mất rời đi. Hắn nếu chấn phục rồi Thái Châu cực kỳ xung quanh địa khu, như vậy tất cả phản kháng thế lực đều đem thần phục. Cho dù là yêu tộc, cũng nhất định phải thần phục. Nếu mà hung yêu cốc không thần phục, vậy hãy để cho hung yêu cốc biến thành chết yêu cốc. Hữu nữ thi thể xuất thủ, có thể làm được dễ dàng một điểm này. Phân phó mệnh lệnh sau đó, Lâm Tiêu cũng đứng thẳng lên, ly khai thi quỷ tông, đi tới hiện tại Thái Châu Minh. Đây là đặc biệt vì Liễu Nguyệt Nhi người minh chủ này xây dựng. Từ các cái tông môn bỏ vốn, thiết lập xa hoa vô cùng, vô số thị nữ lui tới hầu hạ. Lâm Tiêu mới vừa xuất hiện, lập tức có người bảo hộ tại Liễu Nguyệt Nhi trước người. Quát lạnh, là ai? Lâm sư huynh, ngươi đi ra. Liễu Nguyệt Nhi ngọt ngào cười, vẫy lui người bảo hộ. Nàng nhảy đến Lâm Tiêu trong ngực, nói nhỏ oán trách, thật là phiền phức nga. Ta đều nói không cần, còn đặc biệt có người tới bảo vệ ta. Lâm Tiêu xoa xoa nàng đầu nhỏ, bật cười, tiểu cô nương này ở trước mặt người ngoài là minh chủ. Ở trước mặt mình, vẫn là không có lớn lên, kia thì đem bọn hắn rút lui đi. Ta an bài mấy cái người trong Phật môn tới bảo vệ ngươi. Liễu Nguyệt Nhi thân phận bây giờ không giống nhau, có thể không được tùy ý tùy hứng. Tất nhiên sẽ có người đến trước ám sát nàng, an bài Phật môn Nguyên Anh đỉnh phong tới bảo vệ nàng. Trừ phi có cùng đẳng cấp tồn tại, nếu không là không có khả năng thương tổn tới nàng. Lâm Tiêu cũng liền có thể yên tâm rất nhiều. Lâm Tiêu vẫn còn có chút áy náy, dù sao hắn là núp ở phía sau màn. Liễu Nguyệt Nhi chính là bị đẩy tại trước đài, tất nhiên sẽ bị người cố ý nhớ. Coi như là có người suy đoán, Liễu Nguyệt Nhi sau lưng còn do người khác, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua ám sát Liễu Nguyệt Nhi. Lâm Tiêu âm thầm nghĩ ngợi, đến lúc nữ thi giải quyết xong hung yêu cốc sự tình, vậy liền phái nàng đến thiếp thân bảo hộ Liễu Nguyệt Nhi, thì tương đương với mình thiếp thân bảo hộ Liễu Nguyệt Nhi. Hệ số an toàn tăng lên rất nhiều. Liễu Nguyệt Nhi sờ một cái Lâm Tiêu gò má, cười nói, Lâm sư huynh, ta không sao, có thể ở bên ngoài đến giúp ngươi, so sánh ở bên trong nhàm chán bế quan tốt hơn nhiều. Nàng vốn là tính tình nhanh nhẹn, nếu không phải Lâm Tiêu, nàng mới sẽ không đi bế quan đi, tu luyện còn là cần, bất quá ngươi bây giờ còn nhỏ, ngược lại cũng không cần quá gấp. Cảnh giới đề thăng, mang theo là tuổi thọ đề thăng, cho nên, tu luyện còn là ắt không thể thiếu. Nếu không mà nói, đại hạn đến, Lâm Tiêu cũng chỉ có thể luyện đan kéo dài tuổi thọ. Nhưng mà đan dược cuối cùng là uống rượu độc giải khát. Vẫn còn cần bản thân tu luyện, không ngừng tu luyện, coi như là tiên, cũng là có thọ nguyên giới hạn, chỉ bất quá đám bọn hắn sống quá lâu. Cho nên mới có tiên không chết truyền thuyết. Trên thực tế, tiên cũng chỉ có thể trường sinh. Ngay cả thế giới đều có hủy diệt một khắc này, trường sinh cũng cuối cùng cũng có tịch diệt thời điểm. Chỉ có siêu thoát vĩnh sinh, bất tử bất diệt mới là Lâm Tiêu vĩnh hằng theo đuổi. Hơn nữa, không chỉ là hắn theo đuổi, hắn cũng muốn để cho bên cạnh mình người cùng nhau vĩnh sinh bất hủ, kia mới có ý nghĩa. Nếu không mà nói, cô độc vĩnh sinh cũng không phải hắn theo đuổi mục tiêu. Liễu Nguyệt Nhi nằm ở Lâm Tiêu trong ngực, nhẹ nhàng điểm đến đầu. Ta biết, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.